chương 389, Đại Nguyên phần 1 theo Vĩnh An Đại Đế chính lệnh ban bố, toàn bộ thiên hạ cũng là lại lần nữa dẫn phát đầy trời sóng lớn. Cuối cùng Vĩnh An Đại Đế lần này chính lệnh cũng không nhỏ, trước mặt bổ nhiệm Phổ Độ Từ Hàng vì vô thượng diệu hữu trí thánh pháp sư trưởng thiên hạ hết thảy tế tự, pháp sư còn tốt. Cuối cùng cái này Phong Hào Phong nghe lại lớn, cũng không ảnh hưởng tới quá nhiều người, cho nên thuộc về hư danh tính chất, ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng phía sau chính lệnh coi như không phải chuyện đùa, hoàn toàn ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ vạn dân. Cuối cùng rộng xây, miếu thờ những này cũng đều là đòi tiền, xây càng nhiều tiền càng nhiều. Mà tiền từ đâu tới đây? Hôm nay đại càn quốc kho sớm đã không có bao nhiêu tiền, quan viên khẳng định cũng sẽ không tự móc tiền túi trợ giúp Vĩnh An Đại Đế kiến thiết. Cho nên kết quả cuối cùng, tiền tài thu hết không thể nghi ngờ lại phải rơi vào phổ thông bách tính trên thân, mà lãi suất tiền còn chưa đủ. Rộng xây miếu thờ trắng trợn tu kiến, mà nói yêu cầu nhân lực cũng tất nhiên là lượng lớn, mà những người này, từ đâu tới đây, tự nhiên cũng đều là từ những cái kia phổ thông bách tính trên thân chọn lựa. Nếu như Vĩnh An Đại Đế thật rộng xây miếu thờ, nận mình kim thân mà nói, tất nhiên hao người tốn của. Hôm nay thiên hạ bách tính vốn là qua 10 phần khốn khổ, thêm trải qua sao động, sinh hoạt gian khổ, ngoại trừ Ngân Xuyên quận hiện tại trải qua hơn 1 năm thời gian từ Trần Xuyên chủ đạo đến nay, khôi phục đại huyết chi bên ngoài, cái khác địa phương bách tính nguyên khí căn bản cũng còn không có khôi phục lại, và lúc này Vĩnh An Đại Đế lại làm thành như vậy, sợ không phải lại phải gây nên bạo loạn. Chính lệnh ban bố cùng ngày, kinh thành bên trong, liền có đại lượng triều đình đại thần đi tới Trường Nhạc Cung bên ngoài yết kiến, hy vọng Vĩnh An Đại Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá lúc này Vĩnh An nhất tâm hương hỏa thành thần, trường sinh bất hủ, chính là trở thành thiên địa chí tôn, thành tựu thiên đế chi vị, cũng đã muốn không sai biệt lắm nhập ma, há lại sẽ để ý tới những đại thần này yết kiến. Xế chiều hôm đó, bị yết kiến phiền Vĩnh An Đại Đế trực tiếp dưới cơn nóng giận đem trọn vẹn 30 mấy cái yết kiến đại thần cách đi chức quan, đánh vào thiên lao, hắn thiên đế con đường. Hạ, có thể để cho những này dung thần mà bị ngăn cản ngăn. Cử động lần này một khi truyền ra, nhất thời thiên hạ xôn xao, hôn quân chi danh cũng triệt để ồn ào náo động bụi lên, vô số thư sinh học sinh thoá mạ. Mà một chút sớm liền ngóng trông Càn Triệu sụp đổ, thiên hạ loạn lên người nhưng là trong nháy mắt tâm lý cười nở hoa. Hô to, hay thật, Vĩnh An có lẽ sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng, chỉ cần hắn tại vị một ngày, liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại gây sự chi tâm. Kỳ sĩ phủ vừa mới đổ, mất tích Lý Ẩn cũng còn chưa bắt được, bản thân cũng mới vừa rồi tỉnh lại khôi phục không đủ nửa tháng, thế mà liền lại phải rộng xây miếu thờ, nặn mình kim thân, cái này rõ ràng là muốn làm thần đạo à. Biết được thần đạo người trong nháy mắt liếc mắt liền nhìn ra, Vĩnh An Đại Đế mặc dù không có nói rõ, nhưng mục đích đã không cần nói cũng biết, cái này rõ ràng chính là muốn làm thần đạo. Thế, nhưng thần đạo như thế nào tốt như vậy đi, nhất là thiên hạ hôm nay chính là tu hành đại thế, thần đạo. Nếu như chỉ là một chút tôm tép mà nói, còn sẽ không để cho tu hành giới để ý. Nhưng nếu như thần đạo xuất hiện đại hưng dấu hiệu, xuất hiện cường đại thần đạo thần minh, tuyệt đối liền lập tức sẽ có cường đại thiên nhân xuất thủ, thậm chí khắp thiên hạ người tu hành xuất thủ. Bởi vì thần đạo vừa lên, tất nhiên liền muốn uy hiếp được tu hành, uy hiếp được khắp thiên hạ người tu hành, không có một cái nào người tu hành sẽ nguyện ý chứng kiến thần đạo đại hưng. Mà Vĩnh An Đại Đế điệu bộ này, lời rõ ràng cũng không phải chạy phổ thông thần đạo thần minh đi. Hướng toàn bộ thiên hạ rộng xây miếu thờ, hội tụ toàn bộ thiên hạ hương hòa tín ngưỡng, thật nếu để cho hắn thành công, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nói không chừng sẽ trực tiếp xuất hiện một cái trước nay chưa từng có cường đại thần minh, loại tình huống này, cái nào tu sĩ sẽ nguyện ý chứng kiến. Có thể nói, Vĩnh An Đại Đế cử động lần này liền là cùng khắp thiên hạ người tu hành là địch, há có thể thành công. Trừ phi là chứng đạo cấp bậc cổ chi nhân hoàng đại đế tại thế, dùng tuyệt đối thực lực chấn áp trời. Như thế thúc đẩy mới có thể thành công, nếu không mà nói, bất luận kẻ nào, đều đem quảng thịt nát xương tan, cho dù là thiên nhân cảnh giới thứ ba, cũng tuyệt đối không chịu nổi toàn bộ thiên hạ người tu hành cùng tấn công chi. Huống chi hôm nay, Càn Triệu điểm này thực lực. Vĩnh An Đại Đế, đây là tại tự chịu diệt vong, chỉ sợ là ghét bỏ, Càn Triệu bại vong tốc độ còn chưa đủ nhanh. Thời gian tiến nhập tháng 6, lúc này, Bắc Phương Thần Châu bên ngoài, một cái đột phát để cho vô số người bất an tin tức cũng đột nhiên từ Thần Châu bên ngoài truyền đến. Bắc Phương Thần Châu bên ngoài trên thảo nguyên người Hồ lại một lần nữa thực hiện thống nhất, từ tiên ti tộc thủ lĩnh Thác Bạt xã hoàn thành nhất thống Bắc Địa Thần Châu bên ngoài thảo nguyên các tộc, định quốc xưng là Nguyên, tự xưng Đại Nguyên Đế Quốc, tự phong Nguyên Đế. Thế giới này cũng không phải là chỉ có Thần Châu một cái địa phương, Thần Châu bên ngoài vẫn như cũ có rộng lớn địa vực. Thần Châu lấy đông là vùng biển vô tận, được xưng là hải ngoại, hắn rộng không biết bao nhiêu. Thần Châu phía nam là Nam Man Chi Địa, được xưng là Nam Cương. Nam Cương có không ít quốc gia, bất quá đều là một chút tiểu quốc, coi như lớn nhất quốc gia, cũng chưa chắc có được hôm nay đại càn người kế tiếp quận lớn, thực lực phát triển cũng xa xa lạc hậu Thần Châu. So sánh với Thần Châu, Nam Cương người tựa như là một chút chưa khai hóa dã man nhân một dạng, cho nên lại bị Thần Châu trở thành man tộc, hoàn cảnh cũng ác liệt, thêm độc trùng độc chướng. Thần Châu phía tây tên là Tây Vực, liên tên Bách Việt, là một mảnh rộng lớn sa mạc chi địa, những này địa phương cũng sinh hoạt không ít ngoại tộc quốc gia, bất quá phát triển thực lực cùng Nam Cương không sai biệt lắm. Thần Châu phía bắc liền là thảo nguyên người Hồ, cũng là trải qua thời gian dài đối Thần Châu uy hiếp lớn nhất, có quá nhiều lần xâm lấn Thần Châu lịch sử ngoại tộc, được xưng là người Hồ. Đương nhiên, người Hồ xưng hô thế này là Thần Châu, đối thảo nguyên những này ngoại tộc người thống nhất xưng hô. Trên thực tế, người Hồ bên trong chia làm vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc thị tộc, lẫn nhau chinh chiến công phạt, trong đó có mấy cái bộ lạc thị tộc cường đại nhất, Tiên Ti, Nguyệt Thị, Đột Quyết, Để, Khương mấy cái thị tộc bộ lạc. Thảo nguyên địa khu nghèo khó lạc hậu, đất đai cằn cỗi, mà Thần Châu mặt đất ốc dã ngàn vạn dặm, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt. Đối với những này ngoại tộc mà nói, Thần Châu vẫn luôn là cực lớn hấp dẫn. Cho nên cho tới nay, những này ngoại tộc cũng nhiều muốn nhập xâm nhập Thần Châu, chiếm lĩnh phiến đại địa này. Mà người Hồ liền là đối Thần Châu xâm lấn tối đa uy hiếp lớn nhất ngoại tộc, nhất là đem người Hồ thống nhất, sau đó, đối với Thần Châu uy hiếp, càng là thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Trong đó Thần Châu trong lịch sử lớn nhất một lần ngoại tộc xâm lấn náo động liền là người Hồ lần trước thống nhất, tại 1.300 năm trước đó, khi đó chính vào Yến Triều trước đó gừng sớm mai suy sụp, chư hầu tranh bá. Cứ thế, khi đó Thần Châu nội loạn, lọt vào suy yếu, người Hồ thống nhất quy mô xâm lấn, quét sạch Thần Châu 3 vạn dặm, hơn phân nửa Bắc Địa đều luôn hãm, toàn bộ Bắc Địa Thần Châu bách tính càng là cơ hồ bị người Hồ tàn sát hơn phân nửa. Cái kia một trận tai nạn bên trong Thần Châu bách tính tử vong số lượng ít nhất lấy ức kế, cơ hồ chết đi nửa cái người địa phương. Người Hồ lấy Thần Châu người vì ăn, coi là súc vật, trưng mà ăn vào, tối hậu may mắn Yến Triều khai quốc đại đế quật khởi, tại đạo môn duy trì dưới đánh giết người Hồ thủ lĩnh, đồ Hồ 800 vạn, mới sau cùng đánh lui người Hồ, thu phục toàn bộ Thần Châu. Hôm nay, người Hồ lại lần nữa thống nhất, thực lực cường thịnh, Thần Châu rồi lại là hoàng triều suy yếu lảo đảo muốn ngã. Cục diện như vậy, cùng 1.300 năm trước tình huống lại là cỡ nào giống nhau. Người Hồ nhất thống đại nguyên thành lập tin tức một khi truyền ra, vô số người đều bắt đầu lo lắng lịch sử lại một lần trọng diễn. Và lúc này, nếu như người Hồ lại lần nữa xâm lấn, bây giờ đại càn, bây giờ thiên hạ, có ai có thể càn? Đại tướng quân vệ Vô Song Hầu Trần Xuyên. Không có người xác định, một cái là bởi vì lo lắng hai người thực lực, lại một cái chủ yếu hơn là lo lắng hôm nay đại càn vương triều cùng thiên hạ thế cục. Kinh thành bên trong, tại được biết người Hồ thống nhất đại nguyên đế quốc thành lập tin tức sau đó, có triều đình đại thần cũng là thứ nhất thời gian hướng Vĩnh An đại đế yết kiến để phòng người Hồ. Bất quá Vĩnh An đại đế đối với cái này lơ đễnh, nghĩ đến trải qua thời gian dài người Hồ, không quản tại thế nào xâm lấn đều chỉ là bị đại bại hạ tràng, căn bản là không có để ở trong lòng. Chỉ nói một câu chỉ là người Hồ, cái gì đủ vì lự, tiếp đó liền tiếp tục đem toàn bộ tinh lực cùng quốc lực đều đầu nhập vào miếu thờ kiến tạo, kim thân tạo nên phía trên. Tại Vĩnh An đại đế muốn đến, chỉ cần mình thần đạo công thành, thành tựu thần minh, đến lúc đó chỉ là một cái người Hồ, lại coi là cái gì, còn không phải lật tay có thể diệt. Thảo Nguyên, Đại Nguyên, Đô Thành. Bệ hạ, đây là Thần Châu tin tức. Nguyên đế ngồi cao đế vị bên trên, một cái quan lại đi tới trình lên một phần giấy viết thư nói. tcvaudio.net